Chiến thần bất bại, chương 2102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến tòa trận pháp, ánh mắt của Đông Phương Tuyết ngưng đột nhiên Draco ta không khỏi nhớ lại tia sáng màu đỏ gây chấn động cả Âu Lục mấy ngày trước. Có thể nói tất cả mọi người đều đến vì bộ trận pháp được truyền lại của Thành Vương Tư Thế, nhưng có người lấy được lại phá hủy nó luôn rồi. Rốt cuộc người này đến từ đâu, là thần thánh phương nào, mãi tới giờ rất nhiều thế lực của Âu Lục vẫn đang điều tra. Học viện võ thuật cũng đang toàn lực điều tra tung tích của người này. Lăng Phong, thật ra tôi cho rằng người mà chúng ta thật sự nên đi kết giao phải là kẻ đã hủy bỏ trận pháp bí mật của Thành Vương Tư, anh ta mới là thiên tài đẳng cấp nhất, người có thể mở được hộp trận pháp mà lại không bị trận pháp phản vệ, mấy trăm năm qua mới chỉ có duy nhất người này mà thôi. Đông Phương Tuyết Ngưng lớn lên ở Âu Lục đương nhiên hiểu rằng người phá hủy được trận pháp tối cao nhất trong tòa trận pháp tượng trưng cho điều gì. Trương Lăng Phong lắc đầu, nói. Tuyết Ngưng, không giấu gì cô, nhà họ Trương chúng tôi cũng đang cử người điều tra, nhưng không có chút thông tin gì về người đó, người trông giữ tòa trận pháp tối hôm đó cũng không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người họ đều nói chưa từng thấy bất cứ ai đi vào bên trong, mặc dù thoạt nhìn tòa trận pháp là một tòa nhà gỗ thế nhưng xung quanh đều được gia cố bằng trận pháp, đừng nói là người bình thường, dù có là cường giả ở cảnh giới thiên thần thì cũng không thể tự ý xông vào. Vậy nên hoặc là bối cảnh của người này rất thâm sâu, không một ai dám nói ra thân phận thật sự của anh ta, hoặc anh ta là một người có năng lực cực kỳ đẳng cấp đã tới nơi đó trước và tiêu hủy bộ trận pháp kia. Suy đoán này của Trương Lăng Phong tuyệt đối không phải không có căn cứ. Cường giả ngoài lãnh thổ từ bên ngoài trở về thế tục cũng không phải không có khả năng tiêu hủy bộ trận pháp bí mật kia. Dù gì trận pháp mà Thành Vương Tư để lại cũng quá mức lớn mạnh, một khi thật sự để cho học viên của học viện võ thuật chiếm được thì hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Đông Phương Tuyết Ngưng lập tức phủ định suy đoán thứ hai của Trương Lăng Phong. Bản thân hiệu trưởng Andre cũng có liên lạc với cường giả ngoài lãnh thổ, nếu như là hành vi của cường giả ngoài lãnh thổ thì Andre sẽ không ngốc nghếch để học bên học viện đi điều tra. Kết quả chỉ có một. Bối cảnh thân phận của người đó quá đỗi thâm sâu, ngay cả người canh giữ tòa trận pháp của học viện võ thuật cũng không dám tự tiện nói ra thân phận của anh ta. Mấy ngày gần đây, không chỉ có học viện võ thuật bàn luận sôi nổi về chuyện này mà lãnh đạo cấp cao của cả Âu Lục cũng đều đang bàn tán về thân phận của người này. Học viện võ thuật vừa mới thành lập vẫn chưa khai giảng mà căn phòng kiên cố nhất trong tòa trận pháp đã bị người ta phá hủy. Đây vừa là một loại uy hiếp cũng là một hình thức khiêu chiến. Chuyện này gần như đã gây chấn động cả Âu Lục càng khiến cho 10 gia tộc lớn phẫn nộ hơn. Bọn họ cử ra thành viên có tiềm năng nhất trong gia tộc vào học viện võ thuật đa phần đều là vì bộ trận pháp này. Thế nhưng sự xuất hiện của người đó đã phá hủy đi hết tất cả mọi tham vọng của bọn họ trong nháy mắt. Cách chương.